kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tọa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. À, mỗi ngày thêm một chút như vậy. Từng tự, chúng ta cũng có thể học được nhiều cái pháp chỉ và quán, đúng như trong Tam Tạng Pali và chú giải được Đức Phật chỉ dạy, như trong cái bài kinh Thân Hành Niệm, hay là Nhập Thức Sức Tức Niệm, hay là Đại Niệm Xứ, hay là Tứ Niệm Xứ, luôn cả bài kinh Kirimananda, khi nói đến phương pháp nhập thức sức tích thì Đức Phật đều dạy giống y hệt nhau, là ở đây vị tỷ kheo hành giả đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay là đi đến một ngôi nhà trống, vân vân, tức là tìm được một cái trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, hành giả đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ai, hơi thở vô hơi thở ra xúc chạm được, và hành giả ghi nhận được rõ ràng, thì hãy đặt niệm ngay cái điểm đó. Và sau khi đặt niệm ngay cửa lỗ mũi, chỗ gió hơi thở vô ra rồi, vẽ chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Đó là khi hơi thở vô dài, hành giả biết rõ là hơi thở vô dài. Khi thở ra ngắn, hành giả biết rõ hơi thở ra ngắn, vô ra dài ngắn, phải biết rõ ràng như vậy. Rồi cái kinh nghiệm cảm nghiệm các thân, thở vô, thở ra, tức là kinh nghiệm mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ba chặng đầu giữa cuối. Bắt đầu thở vô là chặng đầu, tiếp tục thở vô là chặng giữa, chấm dứt hơi thở vô là chặng cuối của hơi thở vô. Cũng vậy, khi bắt đầu thở ra là chặng đầu của hơi thở ra, tiếp tục thở ra, thở ra, thở ra là chặng giữa của hơi thở ra, cho đến khi chấm dứt hơi thở ra, không còn thở ra được nữa, thì đó là chặng cuối của hơi thở ra. Với cái niệm là luôn luôn bắt cảnh hiện tại, sát na hiện tại, ngay phút giây hiện tại, tức là hơi thở đang thở vô hoặc đang thở ra, rồi với định gom tâm vào hơi thở vô ra, với cái tuệ thì biết rõ hơi thở vô ra rõ ràng, không có mê mờ, không có bị hôn mê bao phủ. Như vậy gọi là tu tập định niệm về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi hơi thở lúc đầu còn thô, tức là còn động thân, hoặc nghiêng qua nghiêng lại, ngã tới ngã lui, hoặc là hơi thở vô ra còn nghe tiếng, hoặc là cái bụng còn có phồng xoạc vân vân, thì đó là thô. Bỏ thô tập tế gọi là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra, là khởi lên cái tác ý, nghĩ rằng sẽ làm cho hơi thở vô vi tế hơn, yên tĩnh hơn, và hơi thở ra cũng sẽ làm cho vi tế hơn, yên tĩnh hơn. Chỉ khởi lên cái tác ý, suy nghĩ như vậy thôi, và tự động hơi thở từ từ nó vi tế, chứ không phải dùng tâm, dùng sức điều khiển hơi thở phải ngắn, phải nhẹ, phải vi tế, mà hãy để hơi thở tự nhiên. Chỉ có cái dục là muốn, tác ý là nghĩ đến rằng sẽ làm cho nó vi tế hơn như vậy. Thì đó là phương pháp thực tập theo phương pháp điện quan tâm. Cái giai đoạn đầu là chuẩn bị tu tập, thì để những hơi thở vô ra, đó là cái giai đoạn đầu. Và tới khi nào mà thỉnh thoảng có cái ánh sáng nó phát sinh lên, là cái niệm samatha thì mít, là cái chỉ định tưởng phát sinh, tuy không được lâu, không có thường, nhưng mà thỉnh thoảng phát sinh lên, mà vẫn tiếp tục tu tập như vậy, thì đây là cái giai đoạn gọi là cận hành tu tập. Cho đến khi nào cái chỉ tịnh tướng, ánh sáng đó, nó phát sanh lên bất thường và nó có thể hiện lâu, và tâm có thể tự động gắn vào cái ánh sáng đó thay cho hơi thở, thì như vậy gọi là chánh thức, là đặc thiền. Mà khi tâm gắn quá được vào cái ánh sáng như vậy, thì bỏ năm được năm pháp là năm pháp triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, hoài nghi, phóng dật. Đó là trừ bỏ được năm cái triền cái. Và sự tu tập đắc chứng được sơ thiền là được năm pháp, đó là tâm tứ hỷ lạc định. Tâm là cái trạng thái tâm hướng đến cái đối tượng, tức là đề mục thiền. Tứ là trạng thái tâm quan sát đối tượng, tức là đề mục, quan sát đề mục thiền. Hỷ là cái trạng thái vui mừng, no vui bằng cảnh, tức là tâm hoan hỷ trong cái đề mục thiền, hơi thở vô, hơi thở ra. Lạc là cái toàn thân khinh an, thì sau khi có hỷ thì cái thân được nhẹ nhàng, khinh an, mát mẻ, như vậy gọi là con đạt trong khi đó. Và tâm được gom trụ vào, thì đây là cái năm chi của tâm tứ hỷ lạc định. Khi mà đạt chứng được sơ thiền và từ bỏ được năm pháp triển khai, và chứng được năm cái pháp gọi là năm cái thiền chi, rồi thì đó là cái phương tiện để gom tâm. Rồi nhờ phương tiện gom tâm mới phát triển thiền quán, vipassana. Và như đã nói đến vipassana hay là thiền quán, thì từng tự thứ lớp có 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát được thứ lớp từng tự kể, từ cái thứ nhất cho tới thứ 16 là cái thể phản kháng. Sau khi làm xong việc tức là đắc được đạo quả, còn khởi đầu mà tu tập, thì cái quán trị thứ nhất hay là cái tuệ minh sát thứ nhất, đó là cái trí phân biệt danh sắc, như hơi thở vô, hơi thở ra, đó là sắc. Tâm biết hơi thở vô, hơi thở ra, đó là danh. Rồi phân biệt danh sắc bằng cách xác định quẩn, như gọi là tham quá tha năng, là xác định pháp. Dù như thấy cái hơi thở vô, hơi thở ra, đó là sắc. Còn cái da, dùng da mà gió chạm vào cũng là sắc. Còn tâm thân thức là thức quẩn. Rồi trong tâm thân thức có thọ, có tưởng, là thọ quẩn, tưởng quẩn. Rồi những tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng gọi là hành quẩn. Như vậy thấy có ngũ quẩn phát sinh ngay khi gió xúc chạm vào hơi thở vô, hơi thở ra. Và ngũ quẩn nó phát sinh ở đâu thì nó sẽ diệt ở đó. Ngũ quẩn nó phát sinh trong lúc hơi thở vô, rồi nó diệt khi hơi thở chấm dứt. Khi thở ra là một cái ngũ quẩn mới nó phát sinh lên, chứ không phải ngũ quẩn cũ còn tồn tại, không phải. Rồi quý vị có thể dời vị trí như ở mũi phía dưới lên trên, thì lại ngũ quẩn nó mới nữa, nó phát sinh nữa. Cũng như đi kinh hành, mỗi khi quý vị chân dở bước đạp, thì khi chạm vào mặt đất thì cái da bàn chân là thân căn, mặt đất là cảnh xúc, cái tri giác này bằng chân nên là thân thức, mà là thức quẩn. À, da bằng chân với cái mặt đất là sắc quẩn, còn cái tâm thân thức là thức quẩn. Rồi trong cái thức quẩn đó có bảy tâm thân thức, có bảy tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Thì cái tưởng là tưởng quẩn, thọ là thọ quẩn, năm tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Như vậy mỗi bước đi đều có năm quẩn, mà năm quẩn xuất hiện ở cái bàn chân mặt, rồi nó sẽ diệt khi quý vị bước đến kinh hành, đưa chân tới bước chạm, thì cái ngũ quẩn bên trái nó phát sanh, tâm không đồng thời hai lúc cũng sanh một lượt. Do đó nên hễ có cái ngũ quẩn này sanh, đương nhiên ngũ quẩn kia diệt, và mỗi bước đi là mỗi ngũ quẩn khác khác nhau, chứ nó không có tồn tại. Ngũ quẩn nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó, chứ không có từ đâu đến và cũng chẳng có đi về đâu. Giống như đốm lửa đá, khi hai phiến đá đập vào nhau nhán lên lửa, và sau đó thì nó có tắt, thì nó cũng không từ đâu đến và nó cũng chẳng đi về đâu. Thì ngũ quẩn nói chung nó sanh diệt cũng tương tự như vậy. Thì khi phân biệt xác định cái ngũ bằng quẩn, phân biệt danh sắc trong ngũ quẩn, thì cái sắc quẩn đó là thuộc về sắc, còn cái tứ danh quẩn còn lại thuộc về danh. Rồi phân biệt danh sắc theo 12 xứ, phân biệt danh sắc theo 18 giới, phân biệt danh sắc theo 4 đế, phân biệt danh sắc theo 22 quyền. Đó là cái gọi là cái trí phân biệt danh sắc, mà phải có cái gọi là tham quá tha năng, là xác định bằng quẩn, bằng xứ, bằng giới, bằng đế, bằng quyền, sao mới phân tích ra danh sắc. Và những cái pháp này nó là hiện hữu ngay trong mỗi người chúng ta, chứ không có ở đâu xa lạ. Chúng ta chú ý quan sát thì sẽ thấy rõ, nhận thức từng trạng thái một. Dù nhận thức của ngũ quẩn cũng ở đây, 12 xứ cũng thân này, 18 giới cũng vậy, 4 đế cũng đây, 22 quyền cũng trong cái thái sắc thân của mình. Quan sát thấy rõ từng cái chi pháp như vậy. Đó là gọi là phân tích danh sắc. Rồi kể đến cái quán trí thứ nhì, hay là cái tuệ minh sắc thứ nhì, đó gọi là na ma ru ba bát chà gia đi ca ha nhà na, là phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên gọi là bát chà vô, nhưng được nói đến đây là bát tích cha samapa, đó là cái duyên sinh hay duyên khởi, thường gọi là thập nhân duyên. Như vô minh duyên, hành hành nhận thức là đi xuôi dòng tìm quả cho tới cái sanh duyên lão tử. Sanh là nhân, là lão tử là quả, rồi bắt đầu ngược dòng tìm nhân, như đã giảng mấy bữa trước, như hôm qua đã nói đến cái phần là xúc thọ duyên ái, xúc duyên thọ. Bữa nay sẽ nói tiếp phần lục nhập duyên xúc, nhưng mà phải từ ở dưới quán ngược lên trên. Hành giả cũng làm giống như tôi như vậy, phải quán ngược lên, và giờ như vậy cho thuộc lòng, nằm lòng. Đây là cái công thức thiền quán rất là đặc biệt, bởi vì quán cái ngược dòng mà tìm nhân như vậy, thì chiều dài sâu lên là thập nhị nhân duyên, bề ngang là tứ đế, trong đó có duyên hệ như là nhân duyên, cảnh duyên, vân vân. Vì vậy nên khi bắt đầu từ dưới quán ngược, như thấy rằng thân của chúng ta đây đang già rồi sẽ chết, thì mới quán thấy rõ. Như trong bài kinh Chánh Di Kiến, ngài Sariputta có dạy: vì thánh đệ tử thành tụ diệu pháp, có chánh tri kiến thấy rõ già chết. Già đây tức là sát na trụ, chết là sát na diệt. Và chỉ cho cái sự danh sắc trụ và danh sắc diệt mà gọi cái danh từ là già chết. Thế như vậy cái vị thánh đệ tử có tri kiến thấy rõ già chết. Rồi thấy rõ tập khởi của già chết tức là sanh, thấy rõ già chết đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn không có cái gì là không có lão tử, tức là không có già chết, tức là không có cái trụ và diệt. Rồi già chết đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo, là con đường đưa đến chứng ngộ niết bàn, là pháp đoạn diệt già chết. Như đã nói, già chết, già chết tập khởi. Già chết tập khởi là gì? Già chết tập khởi tức là sanh. Sanh là danh sanh, sắc sanh, hay danh thân sanh, sắc thân sanh. Cũng gọi là ngãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, tùy theo chủng loại. Như vậy gọi là biết sự sanh, thấy rõ sự sanh. Là sanh tập khởi là gì? Là hữu, chính về hữu, duyên sanh. Sanh đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn không có danh sanh, sắc sanh. Niết bàn không có noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Là niết bàn đoạn diệt sự sanh. Bát chánh đạo là gọi là sanh đoạn diệt đạo. Bởi cái đường thánh đạo tám ngành này có khả năng đưa đến thấu thấy rõ niết bàn là pháp diệt sự sanh. Rồi ngược dòng tiệm nhân nữa, như đã nói, sanh tập khởi tức là hữu. Hữu ở đây là kammapāwa, là nghiệp hữu, tức là tham, và là sở hữu tham, sở hữu tư, cetana, lô pháp, cùng sanh trong một cái tâm tham. Đó là để tạo những hành động thiện hay bất thiện, để cái quả tái sanh, tức là thức tái sanh, hay là sanh hoặc sanh hữu. Thì chính vì cái nghiệp hữu này là nhân, là duyên mà đưa đến sự tái sanh cho kiếp kế đó. Như vậy gọi là cái hữu đó là sanh tập khởi tức là hữu. Rồi các vị thánh có chánh tri kiến thấy rõ và hữu tập khởi, hữu đoạn diệt đạo. Hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Hữu tập khởi tức là thủ. Hữu đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn không có nghiệp, không có tham ái trong đó, nên đoạn diệt. Rồi bát chánh đạo là con đường đưa đến niết bàn, đoạn diệt sự tha là các hữu. Rồi ngược dòng tiệm nhân lên nữa, biết rằng hữu tập khởi tức là thủ. Thủ là sự chấp giữ, nắm lấy, không buông bỏ được. Upādāna là sự chấp thủ. Thì có bốn là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Nếu nó theo chi pháp thì tham và tà kiến. Thì như vậy, vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến, thấy rõ thủ, thấy rõ thủ tập khởi tức là ái, thấy rõ thủ đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn đoạn diệt tham ái tà kiến không có trong niết bàn. Rồi thủ đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Rồi tiếp tục quán lên nữa, thủ đối với thủ như đã nói, thủ tập khởi tức là ái. Ái hay tanh ha đều nói đến, có sáu lại là sắc ái, thinh ái, hương ái, sắc ái, thinh khí, vị ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Có sáu loại ái này, bất cứ hình thức nào hễ còn có sự tham ái thì sẽ là duyên cho sự chấp thủ là tham và tà kiến. Có thủ thì sẽ có hữu tức là nghiệp hữu, mà có nghiệp hữu thì sẽ có sự tái sanh tức là sanh hữu. Có sanh thì có già, có chết, nó có chuyện một như vậy. Do đó nên những vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến, thấy rõ thủ, thấy rõ thủ tập khởi tức là ái, rồi biết rõ ái như đã nói trên, thấy rõ ái tập khởi, tức là thọ họ thấy rõ ái đoạn diệt, tức là niết bàn, niết bàn rồi không có tham ái, rồi ái đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo. Rồi quán ngược lên thấy chính vì thọ là duyên cho ái, là ái tập khởi là thọ. Thọ đây được nói đến là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, tới cái ý thọ. Mỗi một thọ như vậy trong đó có khổ, lạc và xả. Khổ, lạc, xả sanh từ nơi nhãn, là từ nơi con mắt, gọi là nhãn thọ. Nếu khổ, lạc, vui, xả sanh từ nơi lỗ tai thì gọi là dĩ thọ, cho tới sanh ý gọi là ý thọ. Như vậy là cái thọ duyên cho ái, đây gọi là 18 cái thọ của người cư sĩ tại gia hay là người không có hành thiền quán. Cũng 18 thọ này, nhưng đối với người tu tập thiền quán, khi thọ khởi lên thì không để cho sự tham ái nhiễm đắm chấp trước dính mắt, nên đoạn diệt cái sự thọ, không cho thọ duyên ái. Đối với thọ lạc thì không có để tham ái sinh khởi, đối với thọ khổ thì không để tâm sân sinh khởi, và đối với thọ xả thì cần thấy rõ như thật nhổ tận gốc của vô minh. Thì đó là 18 cái thọ của người sẽ gọi là xuất gia, của người có hành thiền quán, không cho thọ nên duyên ái này có lên. Rồi như vậy gọi là cái quán về cái thọ là ái tập khởi, tức là thọ, thọ duyên ái là như vậy. Rồi các bậc thánh đệ tử thấy rõ thọ như đã nói có 6 như là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, là thấy rõ thọ, thấy rõ thọ tập khởi. Thấy rõ thọ đoạn diệt, thấy rõ thọ đoạn diệt đạo. Thọ như có 6 như đã nói, thọ tập khởi là xúc, rồi thọ đoạn diệt tức là niết bàn, thọ đoạn diệt đạo là bát chánh đạo. Rồi ngược lên xúc duyên thọ được biết, rồi xúc như thế nào, xúc là gì? Xúc được nói đến là có 6 loại, là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Gọi là xúc là bởi vì căn đối với cảnh mà thức ở lên, như nhãn thức, như nhãn căn là con mắt liên quan tới cảnh sắc, nên nhãn thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là nhãn xúc. Cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân hay tới ý liên quan tới các cảnh pháp mà ý thức sanh khởi, sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là ý xúc. Chính vì 6 xúc này nó là duyên cho 6 thọ, nên gọi là thọ về xúc duyên thọ đó, nên gọi là thọ tập khởi tức là xúc. Rồi thấy rõ, quán cho thấy rõ xúc, xúc tập khởi, xúc đoạn diệt, xúc đoạn diệt đạo. Cái gì gọi là xúc? Như đã nói có 6 là xúc. Xúc tập khởi tức là lục nhập, xúc đoạn diệt tức là niết bàn, xúc đoạn diệt đạo là bát chánh đạo. Thì nói đến cái lục nhập ở đây, đối với cái vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến, thấy rõ lục nhập, danh từ lục nhập ở đây tức là 6 nội xứ, vì chữ Bali là Ajatana, thường là xứ. Nhưng danh từ lục nhập này người Tàu, người Trung Quốc hồi xưa đã dịch mình đã xài quen, thì cứ gọi là lục nhập. Thì ở đây tức là 6 nội xứ là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Hay nếu dùng danh từ Ajatana dịch là xứ, thì gọi là 6 xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ. nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ là sắc. Còn ý xứ hay ý nhập tức là tất cả tâm. Nói tới Abhidhamm thì gồm có 121 thứ tâm đều kể là ý nhập. Thì đây là 6 cái nội xứ. 6 cái nội xứ này được nói đến, được biết. Mỗi xứ nó có một cái chủng loại riêng biệt. Về nhãn xứ là tức là cái hay là con mắt, nó là có 10 sắc khùng sinh khởi. Cái lạp á là cái bọn nhãn nó sinh khởi lên, trong đó có 8 sắc bất ly, sắc nghiệp miệng quyền là 9, và sắc thần kinh nhãn hay là tịnh sắc thân là 10. Đó là nhãn thập sắc mà gọi là nhãn nhập hay là nhãn xứ. Cũng về nhĩ nhập hay nhĩ xứ cũng có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, hình vị và vật thực, đó là 8 sắc bất ly. Cộng thêm sắc nghiệp phân quyền là 9 và cái sắc thần kinh nhĩ là 10, hay gọi là cái bọn nhĩ thập sắc là có 10 thứ sắc như vậy. Rồi cái tỷ nhập cũng vậy, tỷ nhập hay tỷ xứ cũng có 10 cái thứ sắc, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp nhận quyền, và cộng thêm cái sắc thần kinh tỷ hay là tỷ tịnh sắc là cái sắc nghệ này do nghiệp tạo là 10. Danh từ Kalapa là cũng dịch là tổng hợp sắc hay là bọn sắc, đoàn sắc, nó có 10 loại như vậy. Tới cái thiệt sự nhập hay là cái thiệt xứ, nó cũng có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly, sắc nhập nghiệp mạng quyền và sắc thần kinh thiệt nó là 10. Rồi thân cũng vậy, thân cũng có 10 bọn sắc, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền là 9, cộng thêm sắc thần kinh thân là 10. Như vậy thì có tất cả 50 thứ sắc. Mỗi một thứ như vậy là có 10 sắc đồng sanh, mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là nó cái 6 cái nội xứ mà thuộc về sắc. Còn cái ý nhập hay ý xứ gồm tất cả tâm thuộc về danh, do gì như lục nhập duyên xúc như đã nói, do mắt liên quan cảnh sắc nên nhãn thức sanh khởi, gặp gỡ ba Phật thì gọi là xúc, từ đó xúc sở sanh thọ, từ tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, vì xúc thọ tưởng tư định mạng can tắc ý là 7 tâm sở kiến hành cùng phát động sanh một lượt với tâm nhãn thức. Đó thì nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng y như vậy, nên gọi là lục nhập duyên xúc là như vậy. Vì có con mắt mà liên quan các sắc, nhận thức mới sinh lên. Cũng vì có lỗ tai liên quan đến các tiếng, tỷ thức mới sinh lên, vân vân. Còn nói về cái ý nhập vào tất cả tâm, nhưng mà ý môn tức là cái tâm hộ kiếp thao văn các ta, là phải xem như ý môn nó khởi lên với 5 cảnh bên ngoài, thì như là hộ kiếp, hộ kiếp thừa, rung động, một cái giấc dòng và tất cả ngũ môn là một trong 5 cái cảnh sẽ hiện vào. Thì đó là cái ý môn tức là tâm hộ kiếp, vì nó liên quan tới cái cả 5 cảnh bên ngoài hay là cảnh pháp từ trạng khởi lên, thì ý thức nó mới khởi sinh khởi, như là từ tâm tiếp thâu quan sát cho đi gọi là ý thức hay ý thức giới. Như vậy nó có liên hệ nên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên đạo tử, có thứ lớp tương tự. Và chúng ta học quán ngược từ dưới lên trên mới thấy cái chiều sâu, chiều rộng của cái giáo pháp mà được Đức Phật ngài khám phá ra. Đây là gọi là bánh xe sanh tử luân hồi và thập nhị nhân duyên. Như quý vị thấy, tôi cho vẽ cái vòng tròn, và vô cái người cái đồng hồ đó, cái người mù, người vô minh, rồi quờ quản đi di dân hành, hành là duyên thức, người tâm như ý mã dài 12 phen. À, đó, ở trên cái đầu lâu là như là tượng trưng cho ngũ quẩn, cái lưỡi nó le ra, nó liếm, mà dưới để đồng hồ, tích tắc ngày đêm, qua mau, giống như cái lưỡi của quỷ vô thường, là ngũ quẩn, nó cứ hết ngày đêm, mà chúng ta lần được đến cái chuyện hết già rồi chết. À, đó nó ý nghĩa tập nhị dân, phải như khởi là như vậy. Đây là cái tầm quan trọng. Khi nào mà vẽ kể được bánh xe sanh tử luân hồi, khi mà nói lên tới vô minh xong rồi, bắt đầu vô minh diệt hành diệt con vân, thì đây là nói cái lý duyên diệt sẽ nói đến, gọi là vẽ kể bánh xe sanh tử luân hồi thì không còn tái sanh lại nữa. Nhưng là ngày nào mà chúng ta chưa phá vỡ được cái bánh xe sanh tử luân hồi này thì chúng ta vẫn tiếp tục định tái sanh. Nên Đức Phật Ngài nói với các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, vì không giác ngộ tứ đế mà ta và các ngươi đã trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi từ vô thủy đến nay. Và khi Ngài chỉ rõ cái nguy hiểm của cái sự luân hồi thì Ngài mới nhắc các vị tỳ kheo như vậy là vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành tức ngũ quẩn hay là hữu vi, là trong phạm vi sanh tử luân hồi tiếp tục khổ đau trong cuộc sống, dù cõi người hay cõi chư thiên là hạnh phúc hơn bốn đường ác đạo, nhưng rồi vẫn bị sanh lên sanh xuống tùy theo hành nghiệp mà cái dòng luân hồi này tái diễn. Như quý vị thấy cái dòng mà luân hồi mà trên cái đầu lâu là quỷ vô thường ngũ quẩn, còn phía dưới một cái đuôi chập chồng chồng là mỗi một cái phanh ngang như vậy, tức là tái diễn một cái dòng luân hồi tương tự như vậy, như là một kiếp sống. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, không nhìn xa xa về trước, tâm tâm mù mù, không dễ gì tìm được cái nguyên tố đầu tiên, và quán mãi mãi về sau thì không thấy bao giờ có sự chung kết, trừ những vị căn lành ba la mật đầy đủ thì được chư Phật thọ ký cho thành tựu đạo quả ở kiếp sống nào đó thì mới gọi là hữu chung, còn nếu không thì giờ luân hồi vô tận. Đây là cái lý duyên sinh rất là hệ trọng. Tu tập thiền quán chúng ta nên học thuộc lòng kỹ và quán tưởng chi, đến lúc nào đó chúng ta phải nhận ra gọi là quát nhiên tỏ ngộ, mới thấy rõ. Mà nếu như không học thuộc chi pháp thì làm sao mà quán, mà nếu không quán thì làm sao mà thấy, nếu không thấy thì mãi bị vô minh bao phủ. Bởi vì vô minh tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri đạo, bất tri diệt, tức là vô minh là ý nghĩa không thấy rõ vốn sự thật. Theo như cái lý duyên khởi mà vừa trình bày, mỗi một chi phần đều có như vậy. Và bất cứ cái pháp nào quý vị cũng có thể đem ra quán, thể như là nói chung khổ, khổ đoạn khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo, rồi chúng ta quán từng vật từng phần tham ái vô minh vân vân, cũng đều quán y như vậy. Nhưng hôm nay vừa giải đến phải nói về cái lục nhập duyên xúc thì cũng quán theo tứ đế thế, như là lục nhập tập khởi, lục nhập đoạn diệt, lục nhập là đoạn diệt đạo, thì đó là hình thức gọi là theo tứ đế. Mà tứ đế là công thức thiền quán, là trong quá khứ chư Phật cũng từng quán như vậy, hiện tại và trong tương lai chư Phật các bậc thánh cũng đều quán thấy rõ sự thật này mới được giác ngộ giải thoát. Và đây là những lời giải thích hướng dẫn sách tấn cho quý vị chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.